Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, biến dị bến tàu, chương 1400, biến dị bến tàu cảm giác năm mới chưa tới, mùa xuân trước hết đã đến, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm ánh mặt trời ấm vị. Phơi nắng tại trên người thật là ấm áp. Thiên Lại Tiểu phải biết rằng cái này 3.000 phổ nhân vật chất tiêu hao cũng có 15 vạn nhiều. Muốn bổ sung nhiều như vậy vật chất, nếu như là dùng lương thực thảm, cũng cần một tuần thời gian, mà nếu như lợi dụng trại nuôi heo các loại địa phương. Bản cần tiêu hao hơn 4.000 đầu heo mập, khá tốt, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này tại Lam Miên Đảo đi dạo. Đánh chết khổng lồ chim Hải Âu lớn cùng với cứu rỗi thổ dân. Hoặc nhiều hoặc ít đền bù một chút ít vật chất tiêu hao. Hơn nữa lúc trước cái kia mấy trăm đầu bị giao thịt hấp dẫn khổng lồ chim Hải Âu lớn cũng cho tánh. Mạng tế đàn bổ sung không ít, dù sao cái này vật chất bổ sung, là cùng sinh vật cái đầu cùng sinh vật đẳng cấp có trực tiếp quan hệ. Nếu như Vệ Tiểu Bắc cam lòng lời nói, đem giao thịt lấy ra cho tánh mạng tế đàn hấp thu. Như vậy một nửa giao thịt tự đem tánh mạng tế đàn vật chất dự trữ nhồi vào. Đương nhiên, nói như vậy, tổn thất cũng quá lớn, như giao thịt chân quý như thế nguyên liệu nấu ăn cầm lấy đi bỏ thêm vào vật chất dự trữ. Hoàn toàn tự thật giống dùng hoàng kim chế tạo khôi giáp đồng dạng xa xỉ. Nói trở lại, những cái kia phổ nhân mặc dù là tử vong, cũng có thể thu về không ít vật chất. Vượt qua 6 thành đã ngoài, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần trấn nhiếp những cái kia thổ dân thần linh. Theo mà những cái kia tử vong hòa tan phổ nhân cũng chỉ có thể buông tha cho. Vâng, cần muốn nói rõ một điểm chính là, những cái kia phổ nhân tại tử vong hòa tan thời điểm. Hay vẫn là đưa tới những cái kia tị nạn người không nhỏ sợ hãi. Đối với cái này một điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể thông qua còn lại phổ nhân chi miệng. Đem lý do đặt tại này chút ít thổ dân thần linh trên người. Là thổ dân thần linh hạ độc. Đem những này chiến sĩ anh dũng độc chết. Đúng vậy, lý do này rất đầy đủ. Hơn nữa hoàn mỹ giải thích phổ nhân sau khi chết hòa tan làm hắc thủy bệnh trạng. Đương nhiên, lý do này cũng làm cho những cái kia tị nạn người khó được kích phát lực lượng. Nhanh hơn tiến về trước bãi cát bước chân, người đều là sợ chết, bọn hắn sợ hãi bị những cái kia vô hình độc dược hạ độc chết. Sợ hãi chết ở chỗ này, về phần không ít tị nạn người đối với phổ nhân đám bọn chúng lòng áy náy. Cái kia chính là mặt khác sự tình, Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có có tâm tư đặt ở phía trên này. Còn có một vấn đề chính là... Tại kiều bào đại lượng ly khai động rộng rãi sau đó, có hơn 1 vạn thổ dân, người nước ngoài tạo thành hỗn hợp rút lui khỏi đội cũng rất xa đi theo kiều bào đằng sau. Những người này lúc trước không dám lộ diện, bây giờ nhìn đến kiều bào môn rút lui khỏi rồi, coi như tương đối an toàn, cắn răng một cái, cũng liền theo đi lên, có cứu hay không bọn hắn, thông qua phổ nhân con mắt. Vệ Tiểu Bắc có thể đơn giản chứng kiến những cái kia thổ dân. Người nước ngoài suy yếu mà lung la lung lay thân thể. Rất hiển nhiên, bọn hắn tịnh không thể so với hoa hạ kiều bào tao ngộ càng tốt. Tại thổ dân thần linh chế tạo trong tai nạn, bọn hắn đã gặp phải đồng dạng thống khổ. Nếu như, Vệ Tiểu Bắc không để ý tới hội bọn hắn mà nói. Đại khái sẽ có hơn phân nửa người lại trước khi đến bãi cát trên đường. Điểm này tịnh không kỳ lạ quý hiếm. Phải biết rằng, bất luận kẻ nào tại tiếp thời gian gần 1 tháng bên trong. Đói bụng, cũng không đủ đồ ăn, thân thể đều suy yếu đến mức tận cùng. Tại dưới tình huống như vậy, mặc dù là đỉnh tiêm muốn sống chuyên gia cũng là vô kế khả thi. Dù sao ẩn núp tại sơn mạch bên trong người nhiều lắm. Căn bản liền không có cách nào tìm kiếm được đầy đủ đồ ăn tới nhét đầy cái bao tử. Trước đêm kiều bào đều an toàn tiễn đưa đạt bãi cát. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, làm ra quyết định này. Đây cũng là Vệ Tiểu Bắc chạy đến nơi đây tới nhất mục đích chủ yếu một trong. Hắn cũng không phải là bác ái chủ nghĩa thờ phụng người. được rồi, coi như là bác ái chủ nghĩa thờ phụng người, thì quang mang cũng cần đầu tiên chiếu rọi chính mình tộc đàn. Về phần chuyện kế tiếp, liền nhìn chút ít thổ dân, người nước ngoài vận khí, thời gian từng giọt đi qua, tuyệt đại đa số hoa hạ kiều bào rời chuyển qua trên bờ cát. Cái gọi là người bên trên một vạn, người đông nghìn nghịt, cái này hơn ba vạn kiều bào hội tụ cùng một chỗ. Đầu người theo đầu người, nhìn về phía trên ngược lại là có phần có vài phần đồ sộ. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là gấp rút đốc thúc đệ nhất hàng mẫu hạm đội tới gần Lam Miên. Đảo, tại tị nạn người trước khi lên đường, vệ tiểu bắc tự hạ lệnh lại để cho đệ nhất hàng mẫu hạm đội tới gần Lam Miên đảo rồi. Dựa theo thời gian, đệ nhất hàng mẫu hạm đội ứng nên xuất hiện tại trên mặt biển rồi. Điều này chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì? Vệ tiểu bắc lấy ra vệ tinh điện thoại, truyền được đệ nhất hàng mẫu hạm đội tần số truyền tin. Bất quá lấy được tin tức lại để cho vệ tiểu bắc có chút nhíu mày. Đệ nhất hàng mẫu hạm đội lúc trước an bài vệ tiểu bắc an bài tiến về trước khoảng cách Lam Miên đảo. Hơn 30 cây em đảo nhỏ, nhưng quá trình này bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, một chi chảo ngõa quốc hạm đội chặn đường hàng mẫu hạm đội. Nhắc tới chi chảo ngõa quốc hạm đội thực lực rất yếu. Chính là ba chiếc tàu bảo vệ, nhưng vấn đề thường thường tăng lên tới quốc cùng quốc ở giữa thời điểm. Liền tương đối phiền toái, hàng mẫu hạm đội hướng đối phương thông báo chính mình là đến đây triệt kiều. Nhưng đối phương nhất định không chịu lại để cho hàng mẫu hạm đội thông qua. Tại chậm trễ sau một khoảng thời gian, vị kia đệ nhất hàng mẫu hạm đội tư lệnh quan làm ra quyết đoán. Cưỡng ép thông qua, nhắc tới chi chảo ngõa quốc tàu bảo vệ đội chặn đường địa phương chính là nằm ở công trên biển. Liền mang theo một chút ít nói không rõ hàm nghĩa rồi. Quả nhiên, hàng mẫu hạm đội cưỡng ép thông qua đối phương chặn đường thời gian. Đối phương còn ý đồ quấn đi đến hàng mẫu hạm đội phía trước tiếp tục quấy nhiễu. Nhưng theo hàng mẫu phía trên máy bay chiến đấu bắt đầu từng cái cất cánh. Tàu cần cầu bên trên pháo đài áo khoác gỡ xuống. Đối phương hay vẫn là sợ hãi rồi. Không thể không thối lui. Nhượng xuất đường biển, đương nhiên, tại hàng mẫu hạm đội sau khi thông qua, tư lệnh quan các hạ không khỏi nhẹ nhàng thư thở một hơi. Hắn cũng không phải sợ hãi cùng đối phương bộc phát xung đột. Vấn đề là hiện tại nhiệm vụ của mình cũng không phải cùng chảo ngõa quốc hạm đội đánh đập tàn nhẫn, mà là triệt kiều, một khi ảnh hưởng đến triệt kiều hành động, vấn đề liền tương đối phiền toái. Một khi đối phương không thuận theo không buông tha một mực quấy nhiễu. Muốn giải quyết vấn đề, chỉ dựa vào ngoại giao cãi cọ đều chậm trễ đã rất lâu ở giữa. Trừ phi đánh đập tàn nhẫn, nhưng một chi hàng mẫu hạm đội rời xa quốc thổ, một khi đánh đập tàn nhẫn, rút lui như vậy kiều nhiệm vụ cũng không tính là đã thất bại. Cái kia chảo ngõa quốc tuy nói không có cách nào đối phó hoa hạ hàng mẫu hạm đội. Nhưng khuynh quốc chi lực, đủ để cho ngươi tiếp không hồi kiều bào. Nói trắng ra là, loại chuyện này, cũng rất khảo nghiệm quan chỉ huy trí tuệ cùng quyết sách rồi. Bất quá, cũng đúng là như thế. Làm trễ nãi hàng mẫu hạm đội hành trình, hàng mẫu hạm đội đã tại 30 km bên ngoài đảo nhỏ chỗ nhận được cái kia hơn 10 cái kiều bào. Lúc này chính tốc độ cao nhất hướng phía Lam Miên đảo ra. Trên thực tế, vào lúc này, vệ tiểu bắc đã thấy được tàu mẹ cơ xuất hiện, hành vi hàng mẫu hạm đội con mắt, chúng đi đầu một bước đã tới Lam Miên đảo, chứng kiến theo tầng trời thấp giảm tốc độ xẹt qua tàu mẹ cơ. Những cái kia tại trên bờ cát nghỉ ngơi kiều bào lập tức hoan hô. Đối với bọn hắn mà nói, tại trải qua trận này khủng bố đại nạn sau đó, thấy được đến từ chính tổ quốc máy bay chiến đấu. Tâm tình là hết sức kích động, bọn hắn thậm chí còn không để ý thân thể suy yếu. Tại tiếng hoan hô chung vừa múa vừa hát, một phần của hàng mẫu hạm đội hầu như chiếc tàu bảo vệ đang tại cao tốc đi đầu tới gần. Cần nửa giờ, vệ tiểu bắc lúc này một bên đề phòng cái kia phía bắc trên đảo nhỏ thổ dân thần linh. một bên đem lực chú ý chuyển rời đến những cái kia chính trên đường gian khổ tiến lên thổ dân cùng người nước ngoài. Hắn đang tại tính toán hàng mẫu hạm đội có thể mang đi bao nhiêu người. Cái này cũng quyết định lấy những cái kia thổ dân, người nước ngoài vận mệnh. Nếu như hàng mẫu hạm đội gần kề chỉ có thể đủ mang đi những cái kia kiều bào. Không có ý tứ, vệ tiểu bắc cũng không thể có thể làm cho đồng bào của mình rời thuyền. Đem vị trí tặng cho những người khác, nếu như hàng mẫu hạm đội còn một điều vị trí. Vệ tiểu bắc xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Đưa bọn chúng mang lên, cũng không có cái gì không thể. Tại tính toán hoàn tất sau đó, vệ tiểu bắc nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nở nụ cười, những cái thứ này vận khí cũng không phải sai. Chỉ là một chiếc thuyền, đại khái là có thể mang đi 37.000 người. Đương nhiên, đó cũng không phải rất rộng thùng thình an trí, tăng thêm còn lại thuyền. Không sai biệt lắm có thể mang đi 60.000 người. Nói cách khác, những cái kia thổ dân cùng người nước ngoài được cứu trợ rồi. Đã như vậy, vệ tiểu bắc lập tức đem còn lại phổ nhân phái một nửa đi ra ngoài. Dẫn đạo những cái kia thổ dân, người nước ngoài hướng phía bãi cát tới gần. Không thể không nói, tại biết được có thể sau khi được cứu. Những này thổ dân, người nước ngoài lập tức liền bộc phát ra cuối cùng một điểm tiềm năng. Mặc dù là không có người nâng, cũng muốn phải liều mạng hướng phía bãi cát tiến đến. Rốt cục, xa xa trên mặt biển, một chiếc sắt thép cự thú xuất hiện, hướng phía bãi cát bên này chạy được tới. Lập tức, trên bờ cát một mảnh tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên. Lập tức một trận châu Á ca vang lên. Đến lúc này, sở hữu kiều bào trong lòng có thể nói là một trận nhiệt huyết xông lên đầu. Thường thường loại này nguy nan trước mắt, tổ quốc ý nghĩa mới có thể thể hiện ra. Nếu như nói đem tàu bảo vệ phóng tới hàng mẫu những này khổng lồ mặt biển chiến đấu binh khí trước mặt, quả thực là nguyên một đám tiểu bất điểm. Nhưng chúng từng chiếc một mình xuất hiện tại trên mặt biển thời điểm. Cho người thị giác trùng kích nhưng lại không gì so sánh nổi rung động. Tàu bảo vệ tuy nói biệt hiệu, sao tiểu hào, một chút ít, nhưng cũng không thể khả năng trực tiếp đổ đến bãi cát bên cạnh đi. Bất quá lúc trước tại bãi cát bốn phía chu vi đảm nhiệm công tác hộ vệ phổ nhân. Đã sớm bận rộn, chúng như là một đài đài vĩnh viễn động cơ, dốc sức liều mạng nghiền ép lấy lực lượng của mình. Đem một khỏa đồ sộ cây cối chặt cây xuống, sau đó thiết cắt trở thành từng khối mang theo nguyên thủy phong vị tấm ván gỗ. Theo bãi cắt bắt đầu hướng phía hải lý dựng khởi một cái bằng gỗ bến tàu. Bất quá những này phổ nhân thực lực hay vẫn là yếu đi một chút ít. Bằng gỗ bến tàu dựng tốc độ quá chậm một điểm, những hộ vệ kia hạm bên trên đã bắt đầu phái ra thuyền cứu nạn. Tiến về trước bãi cát. Đương nhiên, nếu như hoàn toàn dùng thuyền cứu nạn tới rút lui khỏi kiều bào. Tốc độ kia cũng quá chậm một điểm, nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc đem trên cổ treo một cái vòng cổ lấy xuống dưới. Sau đó mãnh lực ném đi, thạch đầu vòng cổ lập tức như là tia chớp hướng phía hơn 20 km bên ngoài bãi cát bay qua. Tại quá trình này bên trong, thạch đầu vòng cổ thể tích bắt đầu không ngừng bành trướng lên. Mãi đến bay đến bãi cát hạ xuống xong, đã hóa thành một cái dài hơn 30 thước xi măng bến tàu. Bành, một tiếng nặng nề tiếng vang lớn truyền đến, xi măng bến tàu đập vào trên bờ cát, cả kinh xa xa kiều bào môn một trận bối rối. Không hề nghi ngờ, cái này biến dị bến tàu lúc này vừa vặn dùng chung. Kỳ rất nhanh hướng phía mặt biển kéo dài đưa ra ngoài. Đợi cho thân dài vượt qua 500 mét thời gian, vừa rồi chậm lại xuống. Sau đó vệ tiểu bắc liền dùng vệ tinh điện thoại thông chi hàng mẫu hạm đội. Lại để cho bọn hắn thuyền tiến về trước phụ cận xi măng bến tàu đỗ. Mà những cái kia kiều bào bàn bắt đầu ở phổ nhân dưới sự dẫn dắt. Biên thành nguyên một đám mấy trăm người tiểu đội, theo thứ tự tiến về trước xi măng bến tàu lên thuyền. Chưa xong còn tiếp, hết chương.